chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, gặp nạn. Người cũng không phải mẹ đứa bé. Vương Đại Đông lại chỉ mẹ đứa bé nói ra. Vương Đại Đông lời nói, để trên xe rất nhiều người đều lộ ra không hiểu thần sắc. Không biết Vương Đại Đông nói lời này là có ý gì. Tiểu tử, ngươi cũng chớ nói lung tung. Cha đứa bé biến sắc. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ta nói lung tung, nếu như đứa nhỏ này thật là các ngươi, hài tử bị ngã, các ngươi trước tiên chẳng lẽ không phải là đem hài tử đưa vào bệnh viện sao? Không ít hành khách đều gật gật đầu, cảm thấy Vương Đại Đông nói rất có đạo lý. Nếu thật là chính mình em bé bị ngã, vậy khẳng định là lập tức đưa đi bệnh viện, mà không phải ở chỗ này yêu cầu bồi thường. Mà lại, theo nam tử này trong ánh mắt, thực cũng không nhìn thấy bao nhiêu bi thương chi sắc, ngược lại để lộ ra một cỗ tham lam vị đạo. Không chờ nam tử nói chuyện, Vương Đại Đông tiếp tục nói, mà lại đứa nhỏ này chân vốn chính là gãy. Các người cố ý đem hài tử chân trước bẻ gãy, sau đó chế tạo là vị nữ sĩ này thất thủ rơi trên mặt đất tràng cảnh. Lại đòi lấy bồi thường. Không biết ta nói đúng hay không? Vây quanh ở hài tử chung quanh mấy cái người nhất thời sắc mặt đại biến. Anh em, người giả bị đụng gặp nhiều. Giống các ngươi dạng này phai mờ nhân tính. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Vương Đại Đông vỗ vỗ cha đứa bé bả vai, vì xảo trá người khác, không tiếc đem một đứa con nít chân gãy gãy, còn để trẻ sơ sinh rơi trên mặt đất. Loại hành vi này, xác thực được xưng tụng là phai mờ nhân tính. Hừ, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Ta nhìn ngươi cùng cô gái này là một đám. Đã các ngươi không nguyện ý bồi thường, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lão Tam đem bọn hắn hai cho ta trói lại. Cha đứa bé ánh mắt lộ ra hung quang. Lập tức liền có hai người theo loại cầm tay túi hành lý bên trong xuất ra dây thừng. Lúc này, Trác Na tựa hồ cũng minh bạch sự tình đại khái. Dù sao nàng cũng là người trong cuộc. Người khác khả năng không thấy rõ ràng. Nàng lại là biết, đối phương còn không có đem hài tử giao cho trong tay nàng thì buông tay. Cái này mới tạo thành hài tử rơi trên mặt đất kết quả. Nếu như cô gái này thật sự là mẹ đứa bé, tuyệt sẽ không tải không có xác nhận hài tử đã bị tiếp vững vàng thì buông tay. Nguyên lai người này đã sớm nhìn thấu đối phương mưu kế. Có thể đã hắn đã sớm nhìn thấu, vì cái gì không nhắc nhở nàng. Phải chờ hài tử rớt xuống đất. Hiện tại coi như biết đối phương là người giả bị đụng cũng vô dụng. Dù sao hài tử chân gãy là sự thật, coi như cảnh sát thật đến, đoán chừng nàng cũng chưa chắc chiếm được tốt. Bất quá tốt xấu hắn vẫn là vì nàng đứng ra. Cái này đã so ngồi ở trong xe thờ ơ lạnh nhạt người tốt quá nhiều. Phải biết, hài tử rơi trên mặt đất quá trình, thực vẫn là có không ít người nhìn đến. Chỉ bất quá vì không nhóm lửa thân trên, bọn họ mới lựa chọn giữ yên lặng. Trác Na trong lòng đối Vương Đại Đông chán ghét cảm giác biến mất không ít. Chỉ tiếc hiện tại hai người đều phải xui xẻo. Làm sao? Xảo trá không thành tựu muốn cướp bóc sao? Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Bên trong một người đột nhiên móc ra một cây đao. Vương Đại Đông nhíu mày. Muốn là tại gò đất mới. Hắn muốn đối phó mấy người này còn không giống như chơi đùa. Nhưng xe nội không gian co quắp, mà lại không biết trong tay đối phương còn có hay không hắn vũ khí. Hắn như tùy tiện xuất thủ, rất có thể làm bị thương trong xe hành khách. Thúc thủ chịu trói là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, hai người lưng tựa lưng, bị rắn rắn chắc chắc khốn cùng một chỗ. Xuống xe, hai người được đưa tới đường cái bên cạnh trong rừng cây. Lâm Thi Nghiên vốn là muốn ngăn cản, lại bị Vương Đại Đông dùng ánh mắt ngăn lại, cùng sử dụng môi ngữ để cho nàng báo động. Một hàng xuống xe cùng sở hữu 5 người, xem ra đối phương thật là sớm có dự mưu. mà lại là có tổ chức xảo trá đội. Các ngươi muốn làm gì? Trác Na có chút sợ hãi nhìn lấy mấy người. Cha đứa bé trên mặt lộ ra một vòng tà tiếu. Lão tử thì nói rõ, chúng ta cũng là xảo trá. Lão tứ đem trên người bọn họ đáng tiền đồ vật đều cho lấy ra ta. Một người dáng dấp 10 phần tên, hèn mọn mang trên mặt làm xấu nụ cười. Bắt đầu đối hai người tiến hành soát người. Đặc biệt là tại tìm Trác Na thân thể thời điểm. Đó mới gọi một cái cẩn thận. Chỉ kém không có đem Trác Na thân thể mỗi một bộ phận đều tìm một lần. Trác Na dài đến hết sức xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, cũng khó trách soát người nam tử muốn nhiều tìm vài cái. Trác Na hàm răng cắn chặt môi, trong mắt đều là khuất nhục cùng phẫn nộ quang mang, đồng thời trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết liền nghe Vương Đại Đông lời nói, chớ xen vào việc của người khác, cũng không trở thành rơi xuống trình độ như vậy. Chừng cái gì chừng? Cẩn thận lão tử một hồi giết chết ngươi. Tên kia Lâu La hung ác nói. Trác Na nhất thời bị giật mình. Lúc này xe đã rời đi Giang Đô thành phố. Đến vùng hoang vu. Coi như đối phương thật khi dễ nàng. Nàng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cứ việc người kia tìm rất cẩn thận. Lại chỉ từ trên người Trác Na lục soát một bộ điện thoại di động cùng 300 khối tiền. Về phần Vương Đại Đông. Xuyên ngược lại là thẳng đứng đắn. Y phục trên người xem ra cũng đều là hàng hiệu. Có thể trong túi quần trừ một hộp mấy khối tiền một bao thấp kém thuốc lá. Liền nửa xu cũng không có. Thì liền hắn điện thoại di động. Cũng là mấy năm trước thì cơ bản bị đào thải cục gạch điện thoại di động. Lão đại, chỉ lục soát như thế điểm. Thao, thật mẹ hắn xúi quẩy. Cha đứa bé một bên kiểm kê chiến lợi phẩm, một bên chửi rủa nói, lão đại, xử lý bọn hắn như thế nào? Cha đứa bé tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn một phen, đột nhiên lộ ra một vòng tà ác nụ cười. Ta nhìn cái này Nam Xuyên đều là hàng hiệu, đoán chừng rất có tiền, dứt khoát đem hắn y phục thoát, đập mấy tổ ảnh chụp, không lo hắn không trả tiền. Vương Đại Đông nhất thời không cao hứng. Vì cái gì chỉ thoát y phục của ta? Cha đứa bé ánh mắt sáng lên. Đúng, đem bọn hắn hai y phục đều thoát. Vốn là Trác Na trong lòng đối Vương Đại Đông còn có chút áy náy. Lúc này lại hận không thể một miệng đem hỗn đản này cho cắn chết. Đây không phải hại nàng à? Tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng được cho anh hùng cứu Mỹ. Lão tử hôm nay liền thành toàn ngươi, để ngươi ôm mỹ nhân về. Cha đứa bé cười tà nói. Đạt được cha đứa bé đồng ý. Cầm đao Lâu La một mặt cười xấu xa đi tới. Thấy đối phương hướng về chính mình đi tới. Trác Na thống khổ quay đầu đi. Nếu như nàng thật bị lột y phục, nàng liền dứt khoát đập đầu chết tại trên cây. Răng ngà đã cắn nát bờ môi. Vương Đại Đông biết, lúc này như lại không có hành động, liền muốn tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Lúc này sử dụng xúc cốt thuật, tay theo dây thừng bên trong tránh ra. Người kia đang định đem Trác Na một viên cuối cùng nút thắt cho đẩy ra. Lại phát hiện một nắm đấm đột nhiên theo Trác Na bên tai đột nhiên thoát ra. Đụng, đến không kịp né tránh. Người kia trực tiếp bị Vương Đại Đông nhất quyền nện bay ra ngoài. Cho ta chém chết hắn. Cha đứa bé thấy thế hô lớn. Ngăn cách phù bởi vì chính sách quốc gia nguyên nhân. Nội dung có tóm gọn. Bởi vì khả năng này sẽ xuất hiện một số ngăn cách phù. Phi thường thời kỳ. Mời mọi người thứ lỗi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.